trong hốc mắt nước mắt cơ hồ muốn tuôn chảy ra. Bát giai ma thú cùng hai đại cường giả đấu thần điện ở giữa quyết chiến cũng bắt đầu gay cấn. Theo đấu khí đến đấu kỹ so đấu, lại đi vào đấu khí pháp tắc cùng đấu khí lĩnh vực đối kháng. Thực lực bát giai ma thú dù sao cũng không có cách nào cùng lực lực so sánh. Đấu thần điện tổng điện chủ có được hắc y điện sĩ cung cấp đấu khí trợ giúp. Tuy chỉ có một mình hắc y điện sĩ, nhưng tơ ở trên mặt bát giai ma thú ngưng trọng, hắn cũng đang nỗ lực trèo chống. Nana từ thong dong giới lấy ra vài hoàn ích khí bổ huyết hoàn đưa cho Lý Dật ăn vào. Miệng vết thương dưới tác dụng của thánh hệ đấu khí đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Ăn vào dược hoàn, Lý Dật cảm giác một dòng nước ấm từ tứ chi kinh mạch chảy đi. Mẹ nó, chỉ có chút thương da thịt thì tính cái gì, mau tới hỗ trợ ta, ta nhanh chịu không được. Phì phì vẫy gọi, nhưng tình huống tự bảo vệ mình vẫn dư sức có thừa. Thương thế khôi phục một chút, Lý Dật đứng dậy, quét mắt nhìn vào chiến trường, sau đó tế ra phá thiên kiếm, đấu khí rót vào, trên kiếm đấu khí năng lượng cuồng loạn không ngừng run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, Thành Toàn mắt thấy Lý Dật một lần nữa đầu nhập chiến đấu, Phì Phì là người cao hứng nhất. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, Lý Dật cũng không có giúp hắn, mà thân hình lắc lư, tăng vọt mấy lần phá thiên kiếm chém về phía hắc y điện sĩ sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ. Trước giúp ta a ngu ngốc, Phì Phì đại đạo sư, ngươi có thể đứng vững. Lý Na động viên cho Phì Phì. Cảm nhận được phá thiên kiếm khí vô kiên bất tồi sắc bén vô cùng, hắc y điện sĩ thần sắc dùng mình, phía sau hắn chính là tổng điện chủ, ngoại trừ trọi cứng một kích này, tựa hồ cũng không biện pháp xử lý tốt hơn. Thánh hệ đấu khí đột nhiên phát ra, ở trước mặt hắn kết xuất một đạo hình phòng ngự thuẫn, giống như thần quang chói lọi, cái hình phòng ngự thuẫn này lóng lánh quang mang chói mắt, ẩn ẩn đem phá thiên kiếm siêu phẩm thần binh đè xuống. Chỉ biết là trong chín hệ đấu khí, thánh khí chữa thương khôi phục tốt nhất. Lý Dật thật không ngờ thánh hệ đấu khí có thể được hắc y điện sĩ tu luyện tới loại cảnh giới này. Oanh, oanh. Phá thiên kiếm cộng thêm đấu khí năng lượng của Lý Dật, oanh tại phía trên hình phòng ngự thuẫn, năng lượng tàn sát bừa bãi làm không gian vặn vẹo, lan đến gần hai đại đấu khí lĩnh vực của đấu thần cường giả. Đấu thần điện tổng điện chủ hừ lạnh một tiếng, hai mắt hơi mở. Một cổ đấu khí tơ nhện từ đấu khí lĩnh vực hướng Lý Dật cuốn tới. Đấu khí lĩnh vực chiến đấu làm không gian lập tức một hồi kịch liệt ba động, một cổ lực lượng không cách nào chống lại đem Lý Dật hút đến. Lý Dật hoảng hốt, không nghĩ tới đấu thần điện cái lão quái vật này cùng đấu thần cường giả so đấu đấu khí lĩnh vực còn có thể phân tâm công kích hắn. Phá thiên kiếm liên tục chém bổ, cố gắng oanh tán đấu khí tơ nhện này. Nhưng càng là phản kháng, hấp dẫn chi lực này lại tựa hồ như càng thêm mãnh liệt. Trên mặt đất, lập tức hiện ra hai đạo vết nứt thật sâu. Nếu như bị cuốn vào đấu khí lĩnh vực của hai đại đấu thần cường giả giao chiến, vậy sẽ phát sinh cái dạng hậu quả gì? Căn bản không cần nghĩ. Ý thức được điểm này, Lý Na bay xẹt tới. Hoàn toàn không để ý chính mình chỉ là đấu vương cường giả. Một tay cầm thật chặt tay Lý Dật. Một tay sử dụng kiếm đâm thật sâu vào trong lòng đất.